Võ đạo đan tôn, chương 15, chém giết thảm thiết 1, góc truyện audio.com, chương 15, chém giết thảm thiết 1, nhất tinh yêu thú Khuê Lân cự mãng. Lâm Tiêu trầm xuống, tuy rằng đều là nhất tinh yêu thú, nhưng lực công kích cùng độ linh hoạt của toàn địa giáp chỉ thuộc trung đẳng, mà Khuê Lân cự mãng lại là một trong những yêu thú đáng sợ nhất của nhất tinh yêu thú. Hí, cái đầu to như chậu rửa mặt kia của Khuê Lân cự mãng ngóc lên, đồng tử màu đỏ như máu dựng thẳng nhìn vào Lâm Tiêu, lưỡi rắn tanh hồng phun ra nuốt vào, cái miệng khổng lồ như bồn máu mở ra phảng phất như đạn đạo bay ra khỏi nòng phóng về phía Lâm Tiêu. Xà lúc nào có tốc độ nhanh nhất, chính là ngay một khắc khi săn mồi kia tốc độ cực lớn mang theo một cổ gió tanh. Nguy cơ đã lửa xém lông mày, nếu bị Khuê Lân cự mãng kia cắn chúng thì dù phòng ngự của Lâm Tiêu có cường thịnh hơn nữa thì trên người cũng sẽ nhiều ra mấy lỗ răng máu chảy đầm đìa. Bất chấp do dự, tứ chi Lâm Tiêu liền mạnh mẽ phát lực, thân hình nhanh chóng lui lại một bên, đồng thời cái đuôi dài đến gần 2 mét phút chốc đánh về phía đầu Khuê Lân cự mãng. Cái đuôi lớn biến ảo trên không trung ra một đạo ảo ảnh, phát ra tiếng vang ô ô trong không khí, như thiểm điện nện lên đầu Khuê Lân cự mãng. Phanh một tiếng, Khuê Lân cự mãng bị một cổ lực lượng khổng lồ quất cho quay cuồng, mà Lâm Tiêu dựa vào lực phản xung cực lớn cũng nhảy sang một bên. Không có né tránh, không có nhượng bộ, trong mắt Lâm Tiêu chiến ý sôi trào, một kích trúng liền không có chút do dự, như thiểm điện phóng tới chỗ bầy tấc của Khuê Lân cự mãng, móng vuốt sắc bén vung vẩy lên, hàn mang tách ra. Bất kể là vì U Lan Thảo hay là vì thứ khắp, Lâm Tiêu đều không có lý do gì để tránh lui cả, nếu đối mặt một đầu nhất tinh yêu thú ngang cấp chỉ hơi mạnh hơn mình một chút mà mình phải tránh lui, vậy dứt khoát không cần tu luyện nữa rồi, võ giả chi đạo chú ý chính là dũng cảm nghênh đón tất cả mọi khó khăn. Móng vuốt sắc bén chứa yêu lực đáng sợ đánh xuống, không khí phát ra trận trận nổ vang. Khuê Lân cự mãng nghĩ mãi mà không rõ toàn địa giáp yêu này sao lại dũng mãnh như thế, sao lại mạnh mẽ như thế, nhưng cái này rõ ràng khiến cho nó càng thêm phẫn nộ, nó đột nhiên phát ra một tiếng giống to, yêu phong mang theo mùi tanh hôi cuốn lên trong huyệt động. Khuê Lân cự mãng mở ra miệng lớn dính máu, ngay khi móng vuốt sắc bén của Lâm Tiêu sắp đánh chúng nó lập tức tránh lui ra, miệng lớn lộ ra hàm răng sắc bén dữ tợn lại lần nữa táp tới Lâm Tiêu, đồng thời thân thể cực lớn bốc lên, nó đuôi dài càng phẳng phất như một cái roi dài vậy, từ cánh quét ngang mà đến, thẳng đến đầu Lâm Tiêu. Cái đuôi to chừng nửa mét kia nếu thật sự quất lên người Lâm Tiêu thì chỉ sợ có thể trực tiếp quất Lâm Tiêu lún vào trong tầng nham thạch mất. Lâm Tiêu lắp bắp kinh hãi, liền tháo chạy sang một bên, tránh khỏi cái đuôi lớn kia. Oanh, cái đuôi dài cực lớn của Khuê Lân cự mãng trùng trùng điệp điệp quất vào trên một tảng đá lớn, cả tảng đá ầm ầm vỡ ra, một khối thạch đầu cao chừng một người bị đánh bay thẳng ra ngoài hơn 10 mét mới rơi xuống dưới. Lâm Tiêu cả người đầy mồ hôi lạnh, nếu lúc trước mình bị quất trúng ít nhất cũng phải trọng thương thổ huyết, có thể thấy được lực lượng Khuê Lân cự mãng khủng bố đến cỡ nào. Không quất trúng được đối phương, Khuê Lân cự mãng lộ ra có chút vội vàng sao động, miệng lớn dính máu cực lớn không ngừng cắn xé về phía Lâm Tiêu, đồng thời cái đuôi cũng tiếp tục quất tới Lâm. Góc truyện audio.com, yêu, Lâm Tiêu chật vật trốn tránh lấy, nhiều lần đều sượt qua bên người. Cứ tiếp tục như vậy không ổn, Lâm Tiêu điên cuồng tránh né lấy, ánh mắt tỉnh táo nhìn chăm chú vào chỗ bầy tấc của Khuê Lân cự mãng. Xà chi bầy tấc cũng không phải nói là chỗ bầy tấc dưới đầu rắn, mà chỗ trái tim trên thân rắn, chính là chỗ hiểm mấu chốt nhất, chỉ cần đánh trúng chỗ đó, coi như Khuê Lân cự mãng có cường thịnh trở lại cũng phải tiêu đời. Người bình thường cho dù là võ giả, muốn ở trên người một đầu cự mãng dài đến 6-7 mét nhanh chóng tìm được chỗ trái tim cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng đối với Lâm Tiêu chuyên làm công tác đồ thú tràng thì thật sự là một chuyện quá mức dễ dàng. Nhưng tốc độ Khuê Lân cự mãng thật sự quá mức nhanh, hơn nữa nó biết rõ nhược điểm của mình, trong chiến đấu cũng có ý bảo hộ bộ vị trái tim, Lâm Tiêu căn bản không tìm được cơ hội xuất thủ. Rầm rầm rầm, đuôi rắn bốc lên không ngừng quất xuống, phát ra tiếng vang ù ù, thân hình Lâm Tiêu linh xảo chớp động tìm kiếm lấy cơ hội. Lại chờ một lát, đợi đến lúc thể lực nó tiêu hao thêm chút nữa. Lâm Tiêu dựng thẳng lên cặp đồng tử lạnh như băng, trong chiến đấu không ngừng vậy mà tìm được cảm giác loại chém giết sinh tử này là thứ có thể dễ dàng tăng thực lực nhất, khiến ý thức Lâm Tiêu hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể toàn địa giáp triệt để kết hợp lại với nhau. Chiến đấu thời gian dài, khiến thể lực song phương đều hạ thấp cực nhanh, Khuê Lân cự mãng dù sao cũng là yêu thú, đánh lâu không được công kích tấn mãnh rõ ràng đã có một tia mềm nhũn, động tác cũng trở nên sao động. Chính là cơ hội này. Lâm Tiêu lại không nóng vội, trong lúc không ngừng né tránh rốt cục đã tìm được cơ hội. Thần hổ bái vĩ, hô, cơ bắp toàn thân Lâm Tiêu co rút lại, căng cứng đến mức tận cùng, tứ chi thốt nhiên phát lực cái đuôi dài đến gần 2 mét vung lên, vung mạnh qua một vòng lớn 360 độ, hung hăng nện lên đầu Khuê Lân cự mãng. Trong lúc lơ đảng, Lâm Tiêu vậy mà lợi dụng thân hình toàn địa giáp thi triển ra thần hổ bái vĩ trong mãnh hổ quyền pháp. Bành, núi đá như lăn xuống đập trúng mặt đất, tiếng oanh minh nặng nề vang lên, cái đầu lớn của Khuê Lân Cự Mãng bị nện bay ra ngoài, ánh mắt cũng có chút phát mộng, thân thể dài đến 6-7 mét càng không ngừng bay lên, mà Lâm Tiêu cũng cảm thấy cái đuôi run lên, lần quất xuống mãnh liệt này đã khiến một bộ phận lân phiến trên cái đuôi hắn vỡ vụn ra, chảy ra từng tia máu tươi. Bất quá Khuê Lân Cự Mãng không hổ là một trong các tồn tại cường đại nhất trong nhất tinh yêu thú, coi như là bị quất bay thì bản năng chém giết của yêu thú vẫn khiến thân hình nó ổn định nhanh như thiểm điện, miệng lớn dính máu mở ra cắn về phái Lâm Tiêu. Đầu rắn cực lớn mạnh mẽ vọt tới, tốc độ nhanh như tia chớp, nhưng so với trước kia, vô luận là khí thế hay tốc độ đều yếu nhược hơn rất nhiều, Lâm Tiêu đã sớm chờ đợi cơ hội này, chi sau có chút uốn lượn, đột nhiên cao cao nhảy lên, tránh đi cái miệng lớn của Khuê Lân Cự Mãng, mạnh mẽ nhảy lên trên người cự xà, móng vuốt sắc nhọn trong tứ chi thò ra, hung hăng cắm vào trong lớp da rắn cứng rắn. Cách chương.